Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 807. Vì ngươi mà chiến, rất tốt. Lúc này cái kia hắc bào mục sư cười gật gật đầu. Hắn nhìn về phía Thiên Ngưng Theo rồi nói ra, tới đi, vào thành a, chúng ta tâm sự. Tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Ngưng. Thiên Ngưng do dự một chút, nàng quay đầu lại nhìn về phía cung binh. Thiên Ngưng nhẹ giọng nói ra, thật xin lỗi, ta chờ ngươi. Cung binh cười cười tỏ vẻ ra là không thèm để ý bộ dáng. Có việc gọi ta, tốt. Thiên Ngưng gật gật đầu, trong mắt nàng tràn đầy cảm kích, sau đó theo hắc bào mục sư tiến vào trong thành. Tử sắc nguyền rủa khí tức không ngừng đối cung binh tạo thành thương tổn. Thế mà chính như là cái này lăn lộn tử sắc khí tức đồng dạng. Cung binh tâm lý thực cũng không có giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Bởi vì hắn cảm giác mình cũng là một cái ngốc đầu ngỗng đồng dạng. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, bên cạnh hắn thủy chung có một ít hắn không hiểu sự tình phát sinh. Mà lại rất nhiều chuyện đều là cùng hắn bạn tốt nhất có quan hệ. Tỷ như Miêu Thần, lại tỷ như Thiên Ngưng, còn có Hoa Hồng Đỏ bọn người. Cung binh không biết cái này bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Nhưng là hắn có thể biết là có lẽ trừ chính mình, người khác hoặc nhiều hoặc ít đều giải một số. Chỉ là mình quá tin tưởng những người này. Hắn đem những này người xem như bằng hữu, cho nên không có đi điều tra. Nếu không lấy hắn bối cảnh, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể giải vô cùng rõ ràng. Huy, lúc này Thời Quang Thệ Khứ đi tới cười nói, không đi vào chung uống chén trà sao? Ta sẽ đi vào. Cung binh nhìn về phía Thời Quang Thệ Khứ trầm giọng nói, nhưng không phải uống trà đơn giản như vậy. Cái kia chỉ có chúc ngươi may mắn. Thời Quang Thệ Khứ tự đòi cái chán cười nói, tùy tiện hoan nghênh ngươi. Hiểu Phong Tàn Nguyệt, lúc này Yên Vũ cũng là tới gần cung binh. Hắn nhìn lấy cung binh lạnh nhạt nói, cái kia ra hỏa là ngươi công hội đi. Đúng, làm sao, làm phiền ngươi giúp ta mang câu nói cho hắn. Yên Vũ xoay người rời đi. Trước lúc rời đi hắn lạnh nhạt nói, đừng để ta tại ảnh vũ không gian gặp lại hắn. Lần tiếp theo ta sẽ không bỏ qua hắn. Ảnh vũ là bắt đầu, nhưng đối với bọn hắn đám thái điểu này tới nói, đã là xa không thể chạm điểm cuối. A, cung binh cười cười. Hắn nhìn lấy Yên Vũ đạm mạc nói, có lẽ tại cá nhân thực lực cùng thiên phú phía trên, Hiểu Phong Tàn Nguyệt có lẽ thật kém ngươi một số. Yên Vũ không nói gì, hắn xoay người nhìn lấy cung binh, trong mắt ngạo nhưng đã không cần nói cũng biết, nhưng, người cực hạn cũng thì như thế như vậy. Cung binh hai tay thả lỏng phía sau cười nhạt nói, nhưng là Hiểu Phong Tàn Nguyệt còn có càng tiến nhanh hơn bước không gian. Bởi vì hắn lựa chọn là chính xác nhất, lựa chọn đi theo bên cạnh ngươi sao? Yên Vũ khinh thường nói. Ếch ngồi đáy giếng, chờ coi đi, theo thứ ảnh chi tâm người khác toàn bộ trở lại trong thành. Cung binh thở dài cũng là yên tĩnh chờ đợi, đại ước hơn một giờ về sau, cổng thành mở rộng, Thiên Ngưng bóng người xuất hiện. Đợi lâu, Thiên Ngưng đi lại nặng nề chậm rãi đi tới, hai người ngầm hiểu lẫn nhau hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ chốc lát theo đi ra vong linh thiên tai lĩnh vực. Thiên Ngưng nhìn về phía cung binh sau đó hé miệng. Du gia chi thành, Thiên Ngưng muốn nói lại thôi. Muốn không, vẫn là quên đi. Cung binh trong mắt xuất hiện kỳ quái thần sắc. Nhưng hắn lại vẫn gật đầu không nói gì. Ngươi không muốn hỏi hỏi sao? Thiên Ngưng lúc này lại rất là nghi hoặc. Ngươi, không cần hỏi. Ngươi có ngươi cố sự cùng tinh lực. Cũng có nguyên nhân. Cung binh cười nói. Ta thì không cần hỏi nhiều, nhưng vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi mở miệng, ta nhất định sẽ giúp ngươi, dốc hết toàn lực bốn chữ leng keng có lực, Thiên Ngưng thân thể run lên, trong mắt nàng xuất hiện ánh mắt nghi ngờ, tựa hồ là cảm giác được Thiên Ngưng ánh mắt cùng nghi hoặc. Cung Bình quay đầu nhìn về phía nàng, hắn nghiêng đầu cười cười, dạng này mới xem như bằng hữu, không phải sao? Thiên Ngưng chậm rãi hé miệng, Khuynh Thành chi tư tràn đầy hoảng hốt cùng không hiểu, nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng bên trong bịt kín một tầng sương mù. Tựa hồ là cũng chịu không nổi nữa, Thiên Ngưng trực tiếp ôm lấy Cung Bình. Cái kia tại vô số người chơi trong mắt hoàn mỹ cao lạnh đầu lâu nhẹ nhàng rơi vào Cung Bình đầu vai. Cảm ơn, cảm ơn, Thiên Ngưng thanh âm mang theo nức nở. Cảm ơn, cảm ơn, chỉ có lặp lại lời nói không có có dư thừa giải thích. Nhưng lúc này hết thảy giải thích đều là dư thừa. Cảm giác được trên thân mềm mại ấm áp thân thể, Nguyễn Ngọc ôn hương phía dưới Cung Bình hai tay xấu hổ không biết đặt ở chỗ đó. Mà lúc này chung quanh người chơi rốt cục chú ý tới nơi này. Bởi vì hai người mới vừa đi ra vong linh thiên tai lĩnh vực. Ngoạn tao, tình huống như thế nào? Đây không phải là Cung Bình cùng Thiên Ngưng. Ta đã nói rồi, ta liền nói hai người bọn họ khẳng định là người yêu. Nói nhảm. St. Louis Chi Thành đổi tên thời điểm ta liền biết. Hai người kia có một chân. Thiên Ngưng là không hề nghi ngờ nữ thần. Cái này Cung Bình không ra thế nào chỗ. Cũng liền thuộc tính chút cao. Theo nhan trị tới nói, lão tử hoàn toàn có thể thay thế hắn. Có người đang nhìn. Theo càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía nơi này. Cho dù da mặt đủ dày, Cung Bình lúc này cũng là có chút điểm nhịn không được. Cái này nếu là mình trong thành còn tốt, nhưng lúc này đây là dã ngoại, là tràn ngập giết hại khung cảnh chiến đấu, không phải nói chuyện yêu đương địa phương. Cung Bình không nhịn được muốn nhẹ nhàng tránh thoát ra ngoài. Thật nhiều người đều tại, thật xin lỗi, Thiên Ngưng thanh âm mang theo một chút ngượng ngùng. Thế mà một giây sau để Cung Bình cùng tất cả mọi người chấn kinh sự tình xuất hiện. Bởi vì Thiên Ngưng không hề rời đi Cung Bình thân thể. Thậm chí tại Cung Bình muốn tránh thoát thời điểm Thiên Ngưng lần nữa ôm chặt Cung Bình. Lần này so trước đó càng chặt càng thêm thân mật. Cùng lúc đó Thiên Ngưng thanh âm êm ái truyền đến. Ta không nghĩ cân nhắc người khác. Thiên Ngưng thanh âm êm dịu nhưng lại mang theo một tia quật cường. Cái này khiến Cung Bình không nhịn được nghĩ đến ngay từ đầu mới quen Thiên Ngưng thời điểm. Cái kia thời điểm Thiên Ngưng mang theo Kuro lừa gạt mặt nạ. Xấu xí khuôn mặt vô số lần khiến người ta châm chọc khiêu khích. Thế mà Thiên Ngưng lại không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Sát phạt quyết đoán yêu hận rõ ràng. Cái này có lẽ cũng là Thiên Ngưng trong lòng tránh thức độc đoán, tránh thức tự lập căn bản. Ta xem qua bản tử chiến lược đồ. Ngay tại Cung Bình đắm chìm phía dưới trong lúc miên man suy nghĩ thời điểm. Lúc này Thiên Ngưng thanh âm lặng yên truyền đến. Cái kia, liền từ Kramer cứ điểm bắt đầu đi. Kramer cứ điểm, bắt đầu. Cung Bình sững sờ dưới. Hắn không có nghe hiểu Thiên Ngưng ý tứ. Có ý tứ gì? Cái gì bắt đầu? Từ nơi đó bắt đầu. Chiến tuyến bằng vào ta thành trì làm trung tâm tứ phương phát triển. Thiên Ngưng thanh âm vẫn như cũ nhẹ nhàng không gì sánh được. Không đúng sao? Há, ngươi nói cái kia. Thế nhưng là, Cung Bình nhịn không được nói ra. Thế nhưng cái tựa như là thịnh thế vương triều. Cái gì thế lực đều như thế? Thiên Ngưng cúi đầu nói ra. Tại ta trước khi rời đi, để cho ta sau cùng lại vì ngươi chiến đấu một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?